Phi tần này chức nghiệp. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây hậu cung chung, căn bản là không có sạch sẽ hay không chi phân. Lớn nhất khác biệt bất quá là thông minh vẫn là không thông minh. Có đôi khi quăng có thông minh còn chưa đủ. Vận khí là huyền diệu đồ vật. Có lẽ ngươi tính hết mọi thứ, cũng không thắng nổi vận mệnh vui đùa. Hoàng hậu biết Trang Lạc Yên bị Tôn Dung Hoa đẩy vào hồ sen chung, sự tình không có đơn giản như vậy. Chính là hồ sen ở Hy Hòa cung ngoại, Trang Lạc Yên cũng chưa từng triệu kiến Tôn Dung Hoa. Tôn Dung Hoa vì sao không thể hiểu được đi nơi đó? Lúc ấy ở đây cung nhân đều có thể chứng minh là Tôn Dung Hoa ngăn lại Trang Lạc Yên. Như vậy nhìn lên, Tôn Dung Hoa đẩy Trang Lạc Yên xuống nước khả năng liền lớn hơn nữa. Hoàng hậu gọi tới Tôn Dung Hoa bên người hầu hạ cung nữ. Thấy nàng sắc mặt hoảng loạn bộ dáng, có chút không kiên nhẫn mở miệng. Người nói một chút lúc ấy là chuyện như thế nào? Cái này cung nữ là Tôn Dung Hoa tiến cung sau phân đến bên người nàng. Bởi vì Tôn Dung Hoa liên lụy trước mắt chính thấp thỏm bất an. Hiện giờ hoàng hậu hỏi tới, liền đem ngay lúc đó sự tình 138 đọc sách võng ra tới. Ngày đó chủ tử thỉnh xong an sau, liền nói Hy Hòa cung ngoại hoa sen khai đến tốt nhất, nhất định phải đi xem. Sau lại vừa đến Hy Hòa cung trong chốc lát, Chiêu Sung Nghi liền lại đây. Chủ tử đi lên thỉnh an, nói là tha Chiêu Sung Nghi hứng thú. Chiêu Sung Nghi liền hạ bộ liễn nói trong cung cảnh trí ai đều xem đến. Bởi vì hai vị chủ tử nói chuyện, nô tỳ cũng không dám nhìn chằm chằm vào. Chôn đầu chỉ nhìn chủ tử chân trước động. Sau đó liền nghe được Chiêu Sung Nghi tiếng thét chói tai. Lại ngẩng đầu khi, hai vị chủ tử đều rơi vào trong nước. Cái này cung nữ nói vừa xong, hoàng hậu sắc mặt tức khắc khó coi xuống dưới. Tôn Dung Hoa cái này không có đầu óc đồ vật, kia điểm thủ đoạn cũng tưởng tính kế người khác. Huống chi còn tính kế Chiêu Sung Nghi. Này không rõ cho nàng tìm phiền toái sao? Trước mắt hậu cung chung chư vị phi tần minh đối nàng cung kính. Nhưng nàng dưới gối không con, lại không kịp thục quý phi đám người được sủng ái. Này Chiêu Sung Nghi xuất thân quý trọng, lại cùng nàng không có ích lợi can hệ. Hiện giờ Tôn Dung Hoa này nhất chiêu, không phải là làm Trang gia người hận thượng nàng Triệu gia sao? Nương nương, Hoàng Ngọc vội vàng đi đến. Từ trước đến nay ổn trọng trên mặt mang theo kinh hoàng. Nương nương, hoàng thượng đã đi Hy Hòa cung, nghe nói Chiêu Sung Nghi lúc này còn không có tỉnh, hoàng thượng đã giận dữ, muốn đích thân thẩm vấn Tôn Dung Hoa. Hoàng hậu vừa nghe lời này, biến sắc. Hoàng Ngọc tiến lên, do dự một chút nói, không bằng, chúng ta vẫn là đi Hy Hòa cung nhìn một cái đi. Nghe nói thục quý phi đã đi, đi, như thế nào không đi? Hoàng hậu từ Hoàng Ngọc đỡ vững vàng đứng lên, nhìn mắt quỳ trên mặt đất cung nữ, sắc mặt trầm đến dọa người. Cung trên đường, Nhu Phi cùng Hiền Phi không hẹn mà gặp, hai người đều là phi cấp nghi thức, nhìn nhau cười sau liền sóng vai đi trước. Nhu Phi ở bộ liễn thượng điều một cái thoải mái dáng ngồi, cười nói, Hiền Phi tỷ tỷ cũng là đi thăm Chiêu Sung Nghi. Chiêu Sung Nghi rơi vào hồ hoa sen đến nay chưa tỉnh. Đại gia đều là tỉ muội, tự nhiên nên đi nhìn một cái. Hiền Phi đoan trang đáp, nghe nói Chiêu Sung Nghi bị đẩy mạnh hồ hoa sen sau chính là yêm một hồi lâu thủy đâu. Nhu Phi dùng đẩy, mà Hiền Phi dùng rớt, này lập trường có thể thấy được bất đồng. Kia hồ hoa sen thủy bao sâu a, ta nghe thấy chuyện này chính là khiếp sợ đâu. Kia thủy là rất thơm. Hiền Phi thật không có cùng với cãi cọ Chiêu Sung Nghi đến tột cùng như thế nào rơi xuống nước. Nàng tuy nói cùng hoàng hậu một đảng, nhưng là Tôn Dung Hoa làm bực này tử sự, thật sự làm người chướng mắt. Nàng cũng không đáng thật vì như vậy cái không đầu óc chọc một thân tao. Bất quá là trên mặt không đem nói nan kham thôi. Phong Cẩn nghe được Trang Lạc Yên rơi xuống nước khi đang ở phê sổ con, lúc ấy cũng không có đặc biệt phản ứng. Nhưng là nghe được thái giám nói rơi vào hồ sen sau vẫn luôn không có tỉnh lại khi buông xuống trong tay châu phê, cau mày hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? tới báo thái giám là Hy Hòa cung người. Bất quá đảo cũng không có thêm mắm thêm muối. Chỉ là đem ngay lúc đó quá trình 138 đọc sách võng. Chiêu Sung Nghi hiện tại còn không có tỉnh lại. Phong Cẩn mày như cũ nhíu chặt. Hồi hoàng thượng, thái y nói chủ tử rơi vào hồ hoa sen hút vào quá nhiều thủy. Còn không biết khi nào mới có thể tỉnh. Thái giám làm Hy Hòa cung người. Tự nhiên sợ dựa vào chủ tử xảy ra chuyện. Trong giọng nói liền mang lên vài phần nôn nóng. Trẫm đã biết, bãi giá Hy Hòa cung. Đế vương thánh giá đi ra ngoài. Tự nhiên muốn nhiều vài phần uy nghi. Chỉ là tới rồi Hy Hòa cung sau. Phong Cẩn đầy người uy nghi liền thực mau đánh tan. Bước đi đến Chiêu Sung Nghi nội thất. Liền nhìn đến trên giường sắc mặt trắng bệch nữ nhân. Nguyên bản tươi sống xinh đẹp nữ tử. Tựa hồ trong chớp mắt liền trở nên tái nhợt nhu nhược. Ngay cả làm hắn lưu luyến môi. Cũng trở nên trắng bệch. Làm lơ quỳ gối trong phòng cung nữ thái giám các thái y. Phong Cẩn ở mép giường ngồi xuống. Duỗi tay vì Trang Lạc Yên về một chút góc chăn. Ở toàn nhà ở người đều nơm nớp lo sợ khi. Mới mở miệng nói. Đều đứng lên đi. Cao Đức Trung sốc sốc mí mắt. Đem đầu chôn đến thấp vài phần. Chiêu Sung Nghi khi nào mới có thể tỉnh lại. Phong Cẩn ngược lại nhìn về phía mấy cái thoạt nhìn run run rẩy rẩy thái y. Ngữ khí như cũ thập phần bình tĩnh. Trẫm không nghĩ dưỡng đàn phế vật. Các ngươi nhưng đều minh bạch. Có đôi khi quá mức bình tĩnh nói. Càng làm cho người sợ hãi. Mấy cái thái y cho nhau trao đổi một ánh mắt. Trong đó một cái thật cẩn thận mở miệng. Hồi hoàng thượng, Chiêu Sung Nghi rơi xuống nước thời gian hơi có chút trường. May mà không có thương tổn cập tánh mạng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hai cái canh giờ nội liền có thể tỉnh lại. Hiện tại ly Chiêu Sung Nghi hôn mê. Đã có nửa canh giờ. Phong Cẩn tiếp tục xem trên giường người. Đều chờ đi. Là, mấy cái thái y phía sau lưng toàn là mồ hôi lạnh. Cao Đức Trung, Phong Cẩn duỗi tay vỗ về Trang Lạc Yên có chút ướt át đầu tóc. Đi đem Tôn Dung Hoa mang lại đây. Là, Cao Đức Trung khom người lui đi ra ngoài. Lấy làm khăn vải tới. Phong Cẩn duỗi tay. Thính Trúc thấy thế vội đệ một cái trắng tinh khăn vải nói Phong Cẩn trong tay. Phong Cẩn thế Trang Lạc Yên xoa nửa làm tóc đen. Ngày sau hảo hảo hầu hạ các ngươi chủ tử. Hộ không được chủ nô tài. Muốn có tác dụng gì? Hầu hạ Trang Lạc Yên cung nhân vừa nghe lời này. Sợ tới mức thình thịch vài cái quỳ xuống. Chính là liền mở miệng cầu tình can đảm cũng không có. Phong Cẩn không nói phạt. Cũng không nói đặc xá. Tùy ý này đó cung nhân quỳ trên mặt đất. Mà hắn bản thân lại là vùi đầu tinh tế xoa kia nhu thuận sợi tóc. Trong lúc nhất thời trong phòng tĩnh lặng không tiếng động. Thục Quý Phi nương nương đến. Tô Tu Nghi đến. Phong Cẩn ngừng tay động tác. Cầm trong tay đồ vật ném tới một bên. Nhìn Thục Quý Phi cùng Tô Tu Nghi tiến vào. Nhàn nhạt mở miệng nói. Hai vị ái phi là tới thăm Chiêu Sung Nghi. Tô Tu Nghi biết chính mình nói chuyện không được hỉ. Cho nên lúc này cũng không dám dễ dàng mở miệng. Thục Quý Phi hành lễ sau nói. Hồi hoàng thượng, thiếp nghe Chiêu Sung Nghi rơi xuống nước. Liền đến xem, chỉ là chưa từng tưởng như vậy nghiêm trọng. Phong Cẩn gật gật đầu. Không nói gì, Thục Quý Phi nhìn mắt phòng trong Quỳ Liên Can cung nhân. Biết hoàng thượng lúc này tâm tình không thế nào hảo. Liền cũng an tĩnh đứng ở một bên. Không đi nói những cái đó giả dối nói. Miễn cho dẫn hoàng thượng tâm sinh bất mãn. Hiền phi nương nương đến. Nhu phi nương nương đến. Ninh phi nương nương đến. Từ Chiêu Dung đến. Diệp Thục Dung đến. Lâm Tần đến. Diệp Dung Hoa đến. Yên Quý Tần đến. Tưởng Hiền Tần đến. Uông Tần đến. Trang Tiệp Dư đến. Chỉ chốc lát sau, liền tới không ít phi tần tiến đến thăm. Bất quá lúc này người tuy rằng nhiều, chính là không thấy nửa điểm nhi tiếng vang. Ngay cả được sủng ái Thục Quý Phi đều không có dễ dàng nói chuyện. Các nàng lại như thế nào sẽ mở miệng? Phong Cẩn nhìn mãn nhà ở nữ nhân. Đột nhiên mở miệng nói. Hoàng thượng quản lý hậu cung. Nhưng thật ra mệt mỏi nàng. Ở đây các vị phi tần nghe vậy. Sôi nổi cúi đầu, từ trước đến nay cùng hoàng hậu đi được gần hiền phi trong lòng lộp bộp một tiếng. Xem ra lần này Tôn Dung Hoa làm những chuyện như vậy vẫn là liên lụy hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương đến, cái gọi là nhắc Tào Tháo liền đến, liền ở cái này vào đầu. Hoàng hậu tới, trên người nàng ăn mặc đoan chính quần áo, không nhanh không chậm, gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu vững vàng hành lễ, tựa hồ không có phát hiện phòng trong quái dị không khí. Đứng lên đi, Phong Cẩn không mặn không nhạt mở miệng, ngược lại nhìn về phía quỳ đầy đất các cung nhân, đều quỳ làm cái gì? Cấp các vị chủ tử dọn chỗ. Là, thính chúc đám người dập đầu mới xuất hiện thân, vội cùng mặt khác người cấp chư vị phi tần dọn chỗ. Các phi tần thật cẩn thận ngồi xuống, ngẫu nhiên có người liếc liếc mắt một cái nằm ở trên giường Trang Lạc Yên. Thấy nàng sắc mặt trắng bệch bộ dáng, lại cuống quýt đem đầu thấp đi xuống. Hoàng hậu cũng biết hậu cung phát sinh sự. Phong Cẩn nhìn về phía hoàng hậu, trong mắt cũng không thấy sắc mặt giận dữ. Tựa hồ thật sự chỉ là bình tĩnh dò hỏi. Thiếp tới phía trước đã có điều nghe thấy, chỉ là có chút sự tình còn không lắm rõ ràng. Hoàng hậu cũng thấy được Trang Lạc Yên thê thảm bộ dáng, trong lòng đối Tôn Dung Hoa đầu óc càng thêm phẫn nộ. Trên thế giới này, đối thủ lợi hại không phải đáng sợ nhất, đáng sợ chính là sách không rõ đồng minh. Hoàng thượng, Tôn Dung Hoa đưa tới. Cao Đức Trung tiến vào những lời này, làm hoàng hậu cảm thấy toàn bộ nhà ở tầm mắt đều dừng ở trên người mình. Tác giả có lời muốn nói. Gần nhất mấy ngày ăn cái gì phun cái gì. Ngồi lâu rồi, chạm lâu rồi cũng phun. Đã vài thiên không có chân chính ăn xong thứ gì, liền uống bạch thủy đều phun. Toàn dựa uống nước sâu đơ trống. Cảm giác chính mình đã chịu đựng không nổi. Có hay không cô nương biết như thế nào làm nôn nghén nhẹ nhàng một chút. Làm ơn đem phương pháp gửi đi đến ta chim cánh cụt hòm thư 344.322.252. Khấu mà bái tạ, ta cảm thấy lại như vậy phun đi xuống, thật sự muốn chịu không nổi nữa. Thiệt tình cầu phương pháp, gần nhất mấy ngày đã gầy mấy cân. Quảng cáo, cách chương.